Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, tới cho ta xoa xoa. 034 từ tư đệ vội vàng đuổi tới hội sở lúc. Lệ tiên sinh còn không có đến, là quản lý tự mình trong sân chờ lấy, làm lấy tiếp đãi công tác chuẩn bị. Từ tư đệ thay xong quần áo người chậm tiến đi cùng là quản lý thay thế. Là quản lý thấy được nàng đến rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Nói, ngươi hôm nay không phải xin nghỉ sao? Nguyên lai cái kia thông điện thoại cũng không phải là quản lý sắp xếp người thông chi của. Nàng, nghĩ đến là Uyển Uyển lo lắng, tự mình cho nàng đi điện thoại. Từ tư đệ chỉ chậm rãi nói, nghe nói lệ tiên sinh đêm nay muốn tới. Ta liền chạy đến, là quản lý nhíu mày, nhìn từ tư đệ một chút, chỉ chọn một chút đầu, nói, ân, nơi đó đầu giao cho ngươi. Ta đi nghênh đón lệ tiên sinh, là quản lý cùng từ tư đệ đơn giản giao tiếp một phen. Liền đi bên ngoài tự mình xin đợi lệ tiên sinh đại giá. Từ tư đệ ổn ổn tâm thần, bắt đầu chuẩn bị trong phòng đón khách công việc, nàng đầu tiên là đem cửa sổ đẩy ra thấu thông khí. Lại tiến về thư phòng đem trên bàn một cái men màu lư hương thận trọng ôm ra. Đi đến điểm an thần hương, từng sợi huân hương từ lư hương bên trong bay ra, toàn bộ trong phòng lộ ra sợi thấm vào ruột gan vận vị. Từ tư đệ làm tốt một hệ liệt công tác chuẩn bị liền đến trong viện chờ lấy. Chỉ hy vọng lệ tiên sinh tranh thủ thời gian đến, chỉ hy vọng tốt nhất có thể giống lần trước như thế. Vội vàng đến. Vội vàng đi, nàng tốt chạy trở về cho Lục Nhiên sinh nhật, lại không nghĩ, từ tư đệ trong sân chờ đợi dòng dã hơn một giờ. Mắt thấy đến thất bát điểm, từ tư đệ đem cổ đều chống đỡ chua, còn không có gặp nửa cái bóng người. Lưu Huyền Tâm càng là trong trong ngoài ngoài quan sát mấy chuyến. Cuối cùng một chuyến chạy tới lúc, cả người thở hồng hộc, chỉ xông lấy từ tư đệ hữu khí vô lực phàn nàn nói. Cái này lệ tiên sinh làm sao còn chưa tới? Sẽ không phải không tới a? Lại lôi kéo từ tư đệ tay. Một mặt xin lỗi nói. Sớm biết, ta không nên ba ba đưa ngươi gọi tới. Bạch bạch chậm trễ chuyện của ngươi. Từ tư đệ xông Lưu Huyền Tâm nhàn nhạt dương lên khóe miệng. Nghĩ nghĩ, nói, lệ tiên sinh dĩ vãng đều tới muộn như vậy a? Lưu Huyền Tâm lắc đầu nói. Bình thường đều tới sớm đi. Bình thường tới ăn cơm tối, đại đa số là một người, lệ tiên sinh người này yêu thích yên tĩnh, hắn ngày bình thường hẳn là tương đối bận rộn, đến bên này phần lớn là vì nghỉ ngơi, có đôi khi cũng cùng một nhóm bạn đến, bất quá hắn những bằng hữu kia nhiều, đặc biệt làm ầm ĩ, tới ngược lại không nhiều, nói đến đây, thấp giọng, xông từ tư đệ trêu chọc nói, chủ yếu là bọn hắn nữ bạn nhóm đổi được gần. Lệ tiên sinh không thích người xa lạ tiến đến, dừng một chút. Nghĩ nghĩ, lại bốn phía liếc mắt nhìn, thấp giọng xông từ tư đệ nói. Lệ tiên sinh ngẫu nhiên cũng mang nữ bạn tới. Bất quá cho tới nay không có ở chỗ này quá qua Demonster, từ tư đệ sửng sốt một chút. Thật lâu lúc này mới kịp phản ứng nữ bạn ý tứ. Là nữ bạn, không phải bạn gái, từ tư đệ hơi kinh ngạc, chẳng biết tại sao. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt, tấm kia nhân gian phú quý hoa mặt, chính ngây người ở giữa. Chỉ gặp Lưu Huyền Tâm bỗng nhiên thật nhanh lôi nàng một cái. Bỗng nhiên cả người trong nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng. Đứng được quy củ, từ tư đệ thuận hướng cửa viện nhìn lại. Quả nhiên, lệ tiên sinh tới, xa xa chỉ gặp là quản lý trong tay mang theo một cái màu đỏ đèn lồng. Đi ở phía trước dẫn đường. Phía sau lệ tiên sinh thân mang một thân Âu phục màu đen. Hắn mặc đồ tây dày da, bên trái trong túi cài lấy khăn vuông, chỗ cổ còn buộc lên cà vạt, tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn một bộ nghiêm cẩn thương vụ nhân sĩ trang điểm. Nhìn dạng như vậy liền biết là vừa làm xong làm việc qua tới. Hai người vừa đi vừa đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Lại là một người. Không có những cái kia hồ bằng cầu hữu, từ tư đệ trong lòng có chút nắm thật chặt, trải qua từ tư đệ bên người lúc, từ tư đệ cùng Lưu Huyền Tâm nhao nhao hướng phía đối phương rất cung kính hô. Lệ tiên sinh, Lệ Trương Đình dương mắt nhàn nhạt nhìn Từ Tư Đệ một chút. Trực tiếp vào phòng, là quản lý ở ngoài cửa ngừng lại. Xong Từ Tư Đệ có chút cổ vũ cùng dặn dò. Thật tốt hầu hạ, Lệ tiên sinh ăn xong cơm tối. Uống một chút rượu, một hồi cho Lệ tiên sinh nấu chút giải cứu trà. Có việc tùy thời gọi Uyển Uyển. Nàng liền canh giữ ở bên ngoài viện, là quản lý căn dặn xong. Trong tay nàng bộ đàm vang lên. Hội sở những khách nhân khác phát sinh hiểu lầm. Nàng chạy đi xử lý. Từ Tư Đệ âm thầm đánh động viên. Chậm rãi đi vào, vừa vào nhà, chỉ gặp sảnh từ bên trong không ai. Từ Tư Đệ vòng qua bình phong. Liền xa xa nhìn thấy Lệ tiên sinh lệch qua thứ sảnh trên giường êm chợp mắt. Hắn tiện tay cởi áo khoác lên một bên, liền cà vạt cũng dài, tướng lĩnh nơi cửa cúc áo sơ mi tự tiện tay giải khai hai viên. Thần sắc có chút lười biếng dã rời, có chút từ từ nhắm hai mắt, gối lên gối mềm bên trên, không biết ngủ thiếp đi không có, yếu ớt ánh nến đánh vào trên mặt của đối phương, tôn lên bộ mặt của hắn hình dáng càng cứng rắn hơn sắc bén. Cho dù thần sắc của hắn lười nhác, có thể nhắm lại cặp kia giống như cười mà không phải cười cặp mắt đào hoa. Hắn toàn thân trên dưới chỉ còn lại một mảnh lạnh sầm. Cho dù cách xa xa, cho dù từ từ nhắm hai mắt tựa như ngủ thiếp đi. Vừa vặn bên trên tán phát lấy bẩm sinh cao quý cùng lạnh tắc nghẽn. Không dám chút nào lệnh người tùy tiện tới gần. Từ Tư Đệ chậm rãi thở ra một hơi. Không có dẫn đầu tới gần. Mà là rón rén vòng qua đối phương, đến bên trong nhĩ phòng bên trong bưng một cốc giải rượu đậu xanh bồ công anh giải rượu trà ra. Đây là Từ Tư Đệ bí mật phối. Trước kia Từ Khải Lương thích say rượu, mỗi ngày say rượu sau liền say đến bất tỉnh nhân sự. Vừa tỉnh dậy đau đầu muốn nứt liền bắt đầu tạp đồ vật đánh người. Mỗi lần uống dạng này tỉnh rượu trà đầu đau đớn liền sẽ chậm rãi hòa hoãn. Tại Lệ tiên sinh trước khi đến, nàng đem cái gì đều chuẩn bị tốt, rượu, trà, pha trà dụng cụ, giải rượu trà, đầy đủ mọi thứ, Từ Tư Đệ bưng trà chậm rãi đi vào giường êm trước mặt. Nàng không dám kinh động đối phương, chỉ gặp trà đặt tại trên giường êm mấy từ bên trên. Không bao lâu, có chút thân người cong lại, đem Lệ tiên sinh áo khoác cùng cà vạt rón rén lấy. Khoác lên bình phong cái khác mộc thi bên trên, dừng một chút, lại từ trong ngăn tủ lấy một khối thật mỏng tấm thảm đến. Có chút ngừng thở, thận trọng khoác lên trên người của đối phương, bên hầu hạ, bên tinh tế quan sát đến phản ứng của đối phương, sợ có bất kỳ không ổn nào chỗ. Làm xong đây hết thảy sau, chỉ thấy đối phương hai mắt nhắm nghiền, ngủ được an ổn, Từ Tư Đệ cuối cùng là chậm rãi thở dài một hơi. Làm xong đây hết thảy, chỉ cảm thấy phần lưng đều ẩn ẩn đổ mồ hôi, đang muốn lui ra ngoài chịu chút cháo dự sẵn, để phòng một hồi Lệ tiên sinh tỉnh ngủ sau đói bụng. Thế nhưng là quay người trước, gặp Lệ tiên sinh hai chân giao hòa rời khỏi giường êm bên ngoài. Trên chân giày da trong suốt, Từ Tư Đệ do dự một lát, có hay không muốn đi qua cho hắn thoát, xoắn suýt thật lâu. Chỉ chậm rãi nửa ngồi tại đối phương bên chân, vừa đưa tay chậm rãi đụng vào đi lên, đối phương chân vừa nhấc, Từ Tư Đệ lập tức quay đầu hướng phía người đứng phía sau nhìn lại. Chỉ gặp Lệ tiên sinh trong nháy mắt đánh thức, giờ phút này, chính đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt trời chỗ huyệt vị. Bên vỏ bên có chút dương mắt, hướng phía bên chân chỗ Từ Tư Đệ nhìn Simon Sơ, Từ Tư Đệ lập tức run run rẩy rẩy nói. Thật xin lỗi, Lệ tiên sinh, đem ngài đánh thức, Từ Tư Đệ nửa ngồi trên mặt đất. Dùng sức cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt, cũng không dám bắt đầu. Lệ Trương Đình ánh mắt trên người mình tấm thảm chỗ cướp. Lại chậm rãi rơi xuống, di động đến Từ Tư Đệ trên thân. Từ hắn cái kia góc độ nhìn sang, chỉ nhìn đạt được đối phương lõa, lộ tại sườn xám bên ngoài cái kia một đoạn óng ánh sáng long lanh. Tinh tế tỉ mỉ trắng nõn đến tựa như tốt nhất dương chi ngọc bàn cái cổ. Lệ Trương Đình ánh mắt dừng một chút, một lát sau, chậm rãi rời, chỉ chậm rãi mở miệng nói. Tới cho ta xoa xoa, hắn lười biếng thanh âm tại an tĩnh trong phòng vang lên. hững hờ bên trong lại mang theo một tia không thể làm trái ý vị. Sao tác giả có lời muốn nói? Chương này có chút ngắn, buổi tối nhiều càng chút. Hết chương.